Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hợp tác. Thanh Khư liên tưởng đến chính mình cùng tàn kiếm hỗn độn chiến bên trong gặp phải các loại phiền, phức, biến cố, rất tán thành gật gật đầu. Hỗn độn chiến bên trong, lợi kỷ loại đặc tính thường thường rất khó phát huy được tác dụng, như khôi phục đặc tính, thần thánh thuật, hồi tố thuật các loại, đúng là lợi loài người đặc tính, gần như có thể đặt vững một hồi hỗn độn chiến cuối cùng thắng bại. Như thần hữu thuật, tiến giai thuật, phục hoạt thuật các loại, ngoài ra, còn có thôi diễn thuật. Thanh Khư cảm thấy, một hồi hỗn độn chiến bên trong chân chính là tối trọng yếu chính là thôi diễn thuật. Nắm giữ thôi diễn thuật chiếm cứ tiên cơ ưu thế thực sự quá to lớn. Được rồi Thanh Khư. Căn cứ điều tra của chúng ta, ngươi bây giờ cần phải ở Tàng Kiếm Đại Lục chứ? Tàng Kiếm Đại Lục cách nơi này cũng không coi là xa. 9 triệu km, tốc độ nhanh lời dùng không mất bao nhiêu thời gian. Ta đầy cũng làm người ta đi vào đón ngươi. Đem ngươi nhận được chúng ta Thiên Khung đóng tại Thần Hoang Tổng Bộ đến. Chấm ngoặc kép, Thương Khung Thượng Nhân nghiêm nghị nói. Lại nói một nửa, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi nên có hóa thân thuật. Đồng thời có 10 cấp cá nhân không gian, hoàn toàn có thể dùng hóa thân thuật mang theo của ngươi bản tôn đi tới Thiên Hoang. Đúng là tiết kiệm chúng ta hướng về Tàng Kiếm Đại Lục đi một chuyến cái này bước đi. Này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư trong mắt lóe ra một chút do dự. Liên tưởng đến Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với ân tình của hắn cùng với tương quan giao phó. Hắn không thể không thở dài một cái. Trong thời gian ngắn ta e sợ không có thể trở về. Không có thể trở về. Vì sao? Tu vi của ngươi vẫn còn yếu. Ngoại giới đối với ngươi mà nói, thực sự quá nguy hiểm. Làm mau chóng là hơn. Thương Khung Thượng Nhân nói. Tàng Chân Thượng Nhân nhìn Thanh Khư một chút. Ngươi là lo lắng chúng ta Thiên Khung trong đó còn có nội gián tồn tại. Ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ đem ngươi sắp xếp thỏa đáng. Ở chúng ta Thiên Khung cùng Thiên Đạo đại chiến chưa phân ra thắng bại trước, tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của ngươi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn có việc tiến về phía trước. Thiên Hoang, ta bị Tàng Kiếm Kiếm Tôn giao phó. Thay hắn chăm nom Tàng Kiếm Tông. Thời gian sao? Nhanh thì 2-3 tháng. Chậm thì nửa năm. Trong thời gian này ta thực sự không tiện bỏ Tàng Kiếm Tông mà đi. Tàng Kiếm Tông, Thương Khung Thượng Nhân nhíu nhíu mày đầu. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cùng Tàng Kiếm Tông ta cũng đã từng nghe nói. Một tòa đạo vận sản lượng khá cao đại lục. Như thế một tòa đại lục, nhìn chằm chằm người không phải số ít. Nếu chúng ta Thiên Khung phái khiển đại năng giả tiến về phía trước nhúng tay thay ngươi bảo vệ. Tàng Kiếm Tông, chính là phá hoại quy củ. Đến thời điểm vốn là khổ nỗi không có mượn miệng đối phó chúng ta Thiên Khung Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không chút lưu tình phái lượng lớn cao thủ tiến nhập Tàng Kiếm Đại Lục. Đến thời điểm toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục đều sẽ hóa thành một tòa chiến trường. Luân vì chúng ta Thiên Khung cùng Thiên Đạo quyết chiến địa. Tàn Kiếm không phải là đại năng giả sao? Hắn vì sao? Chấm ngoặc kép, Tàn Kiếm bất đồng, Thanh Khư chưa nói xong. Tàng Chân Thượng Nhân đã giải thích, người cũng không phải là Tàng Kiếm Đại Lục người, mà Tàn Kiếm đối phó mục tiêu cũng chỉ là ngươi một cái. Vẫn chưa ra tay đối phó Tàng Kiếm Tông, đây không đáng gì làm trái quy củ. Vả lại, thế nhân đều chỉ biết Tàn Kiếm là chúng ta Thiên Khung người. Hiện nay hắn phản bội chúng ta Thiên Khung tin tức chưa công chư thiên hạ. Nếu chúng ta lấy Tàn Kiếm làm lý do phía trước hướng về Tàng Kiếm Tông, e sợ sẽ để thế nhân đã cho ta nhóm Thiên Khung là ở tự biên tự diễn. Vì chính là mưu đồ Tàng Kiếm Đại Lục. Cái kia Tàng Kiếm Kiếm Tôn cố gắng không ở Tàng Kiếm Đại Lục tọa trấn làm sao đến Thiên Hoang đi. Thanh Khư, người không ngại liên lạc một hồi Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Nếu như không là chuyện trọng yếu gì, chúng ta Thiên Khung mong muốn thay hắn làm giúp. Ta đến thời điểm cùng Tàng Kiếm Kiếm Tôn liên hệ. Thanh Khư gật đầu nói. Hắn bản cũng cảm giác Tàng Kiếm Kiếm Tôn tiến về phía trước Thiên Hoang một chuyến có chút vấn đề. Nếu như Thiên Khung mong muốn tham gia trong đó lời liền không thể tốt hơn nữa.